tôi sẽ là ác quỷ bên em. Chương 42, 2018. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm mới rồi ạ, hôm nay Mịa lên đây để chúc mọi người có một năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. Nghìn sự bất ngờ theo chiều hướng tốt và luôn nhớ đến Eric và Hạ Vi cũng đang ngồi ngó pháo hoa à, Eric bao trọn pháo hoa ở bờ hồ Hà Nội rồi. Cảm ơn mọi người luôn ở bên tác giả và Eric với Hạ Vi. Còn nữa, tác giả không phải đang ngừng viết đâu nhá. Chỉ là, lười quá thôi. Yêu mọi người, sang năm mới chắc chắn sẽ không lười nữa. Chắc chắn luôn, yêu mọi người nhiều. Eric, vs, Hạ Vi, cách chương.